Kích Tình Tuyệt Sắc, chương 10, góc truyện audio.com. Tinh thần An Tuyết Nhi dị thường kích động, nàng đi tới phòng hiệu trưởng, run rẩy mở cửa, liền thấy Quân Thánh Thiên đang ngồi ở trên ghế da rộng rãi xử lý công việc. Nàng nhờ Từ Tiểu Linh giúp nàng đưa tin cho hắn, muốn hắn tới đây đợi nàng. Thật ra thì, đây là nàng cùng với Tiểu Linh bàn bạc, muốn cho Thiên Hồi Tâm chuyển ý, khóa cửa lại. Nàng từ từ đi tới trước bàn, hít một hơi thật sâu, liền đem tiếng lòng đã luyện rất nhiều lần chậm rãi nói ra. Thiên, em, rất nhớ anh, trong mấy ngày nà em cảm giác được tình yêu của em đối với anh vô cùng sâu đậm. Còn có giữa chúng ta từng ly từng tí cũng làm cho em hết sức hoài niệm. Em muốn xin lỗi anh về chuyện ăn trước, nếu em tín nhiệm anh, như vậy sẽ không có hiểu lầm xảy ra. Em rất yêu anh, em biết anh cũng yêu em. Anh có bằng lòng cho em cơ hội để em bù đắp lại cho anh không? Em nghĩ bù đắp cho tôi thế nào? Quân Thánh Thiên chuyển qua ghế ngồi, nhìn khuôn mặt mỹ lệ ngày đêm nhớ mong, mặt không đổi sắc hỏi. Em hôm nay, là muốn mặc anh xử trí. Nơi này là địa phương lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cho nên đặc biệt có ý nghĩa. Em, anh muốn em như thế nào em liền như thế. Nói xong, mặt nàng liền đỏ bừng cúi xuống, không dám nghênh đòn ánh mắt nóng rực của Quân Thánh Thiên. Tôi cũng không muốn gì cả. Quân Thánh Thiên nín thở nói dối. Đây là thỉnh cầu cực kỳ mê người mà hắn nghe thấy. Thiên, anh đừng như vậy, em về sau nhất định sẽ hoàn toàn tin tưởng anh. Nghe lời anh, chúng ta cùng hòa hảo như lúc ban đầu có được không? An Tuyết Nhi luống cuống, bản tính làm nũng của tiểu nữ nhân tận tình thể hiện. Tôi nhưng là, được, bất qua tôi có một điều kiện. Ha ha con cá mắc câu, anh nói đi, xê ái gì em cũng đáp ứng. Nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì để đổi lại tình yêu của Quân Thánh Thiên với nàng. Thật là cái gì cũng đáp ứng, hắn giống như quỷ sa tăng xấu xa, thật, chỉ cần anh vui vẻ. Em cái gì cũng đồng ý, nàng gật đầu một cái. Đôi mắt mở lớn làm rung động lòng người, nhìn chăm chú vào Quân Thánh Thiên. Quân Thánh Thiên chẳng qua là tà ác dựa vào ghế ra. Cũng không nhúc nhích đưa mắt nhìn thân hình mảnh mai kia. Làm người hầu của tôi một tuần lễ, bất luận tôi muốn cái gì em cũng không thể cãi lênh. Hắn giảo hoạt nói ra yêu cầu, trên mặt mặc dù không tỏ vẻ gì. Nhưng trong mắt lại lóe ra nụ cười nồng đậm, không thành vấn đề, vậy chúng ta có thể giống như trước kia không? An Tuyết Nhi cõi lòng đầy mong chờ nói, nàng thật hoài niệm cái người thích khi dễ nàng, lại rất yêu thương nàng Quân Thánh Thiên. Nhưng là, bắt đầu từ hôm nay trong một tuần lễ, em chính là nô lệ của tôi. Đến đây đi, nàng chạy đến trước mặt hắn, không thể chờ đợi ngồi vào trong lòng hắn, ôm ngực hắn. Cùng hắn ôm nhau thật chặt, Thiên, người ta thật nhớ, rất nhớ anh đó, anh có nhớ em không? Có, anh nhớ em, nghĩ đến tâm cũng đau. Hơn nữa ban đêm, tiểu đệ đệ của ta càng thêm khóc nhớ em nha. Tay hắn ma sát chiếc cằm nhu nộn của nàng. Ghét, người ta cũng nằm mơ thấy anh mấy lần. Nàng thẹn thùng không dứt. Tuyết Nhi, hôn anh, Quân Thánh Thiên ra lệnh cho nàng. An Tuyết Nhi ngoan ngoãn ôm cổ hắn. Hôn môi cùng đầu lưỡi, nóng rát cùng hắn quấn quýt. Quân Thánh Thiên, một đôi bàn tay không yên phận, vuốt ve thân thể mềm mại trong ngực kia, cuối cùng không nhịn được, dùng sức gỡ áo sơ mi của nàng, nút ao rơi đầy xuống mặt đất. Tuyết Nhi, hắn mê muội nhìn áo ngực trong suốt hấp dẫn trên người nàng. Đầu vê chống đỡ bởi lớp vải mỏng, cúi đầu hôn lên đầu vê béo mập, hắn đói khát dùng sức gặp cắn. Cùng đưa tay nắm lấy đầu vê bên kia, thả sức mà nắm bóp vuốt ve. An Tuyết Nhi ngẩng đầu thở hổn hển, nàng tưởng niệm Thiên, cùng hắn đụng chạm cuồng nhiệt muốn điên rồi. Nàng đưa tay luồn vào trong tóc của hắn, nắm chặt gáy của hắn. Đột nhiên Quân Thánh Thiên buông nàng ra, đẩy nàng đứng lên, đứng lên. An Tuyết Nhi còn trầm mê bởi hắn vuốt ve, chợt bị hắn dội cho một đầu nước lạnh đứng lên. Thiên, sao thế, đôi mắt to sáng của nàng tối sẫm, tràn ngập tình dục cùng mê hoặc, toàn thân khát vọng cùng hắn vuốt ve, Chẳng lẽ hắn không muốn nàng sao? Em là nô lệ của anh. Như vậy anh muốn em đặc biệt một chút. Trước tiên cởi quần áo của em xuống. Hắn ta khí ra lệnh. Phan Tuyết Nhi xấu hổ từ từ cởi áo sơ mi của mình xuống. Nịt vú cùng quần. Sau đó, lấy tay che ngực đứng ở trước mặt hắn. Giống như tiểu sử nữ muốn dâng hiến cho tà ma nam nhân. Tiếu Túc cười, còn có không cho phép che kín. Quân thánh thiên bá đạo chỉ thị. Phan Tuyết Nhi ngọc thể ở ánh mặt trời chiếu xuống. Có vẻ càng thêm trong suốt. Bộ ngực sữa tuyết trắng hé ra hai đóa hoa hồng xinh. Tóc dài tà tà ở trước ngực. Nụ cười xinh đẹp lại đỏ bừng. Phong môi khẽ mở phẳng phất như chờ nụ hôn nóng bỏng của hắn. Mà trên người nàng chỉ mặc một quần lót màu đỏ. Khiến nàng mê người, ngon miệng hơn. Đây là người ta vì bù đắp lại cho anh mới mặc quần lót đặc biệt. Không cởi nữa, nàng buông tay ra, thanh âm khẽ run, quần lót đặc biệt, hắn nâng mày rậm lên, lại liếc xuống quần lót, trừ bên người tương đối hấp dẫn, cũng không nhìn ra chỗ đặc biệt nào. Nếu không anh sờ thử xem, sắc mặt nàng đỏ bừng hai mắt nhắm chặt, thân thể run gắt gắt, lần này vì muốn níu lại tình yêu, nàng chỉ có thể hy sinh cái tôi, bất cứ giá nào. Quân Thánh Thiên buồn cười nhìn nàng giống như đang chờ đợi tử hình. Vươn tay sờ lên quần lót, hắn trước tiên dọc theo ma sát, sau đó chậm rãi trượt vào bắp đùi, cuối cùng chuyển qua đài hoa. Di, à, thì ra Tuyết Nhi vì hắn, mặc vào quần lót sexy ở giữa có một cái lỗ hổng, để hắn có thể không cần cởi quần lót xuống mà trực tiếp tiền vào trong cơ thể nàng. Khó trách nàng thẹn thùng thành như vậy. Thu tay lại, hắn ngồi trở lại ghét nhìn thân thể mềm mại chân chuông. Hắn nên từ đâu để bắt đầu hưởng dụng đại tiệc mỹ vị này đây? Phan Tuyết Nhi cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao thiên không giống như Tiểu Linh nói lập tức sẽ áp đảo nàng? Ngược lại thu tay, nàng từ từ mở mắt, đối mặt với ánh mắt chăm chú ôn nhu của quân thánh thiên. À, hắn còn yêu nàng. Hắn dùng loại ánh mắt say mê chăm chú nhìn nàng, giờ khắc này toàn bộ trên đời phảng phất chỉ còn lại hai người bọn họ. Không còn có những người khác, sự vật khác có thể đem ánh mắt của bọn họ rời đi. Tuyết Nhi, thay anh cởi quần áo. Quân Thánh Thiên thanh âm trầm thấp vang lên, Phan Tuyết Nhi hít sâu một hơi, đưa tay thay hắn cởi cà vạt xuống, sau đó cởi nút áo, cởi xuống áo sơ mi. Sau đó từ từ rút dây thắt lưng của hắn ra, đột nhiên nàng ngừng lại, thẹn thùng nhìn về phía hắn. Tiếp tục, nàng quỳ xuống thay hắn bỏ đi tất, giống như một tiểu tỷ nữ quỳ gối ở giữa hai chân hắn. Tư thái hết sức mập mờ, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, mà hắn chẳng qua là nhướng mi ý bảo nàng tiếp tục cười. Liếc mắt nhìn lên quần của hắn, bàn tay nhỏ bé run rẩy cởi khóa quần hắn xuống. Không thể tránh khỏi nhẹ nhàng ma sát vật nam tính đang cương đĩnh. Làm cho quân thánh thiên hít vào một hơi. Quân thánh thiên khẽ nâng lên cặp mông căng đầy. Để An Tuyết Nhi cởi quần của hắn xuống. Tuyết Nhi mờ mịt, lại tựa như nhìn hắn. Mà hắn lại thong dong câu khỏi cười xấu xa. Tiếp tục, An Tuyết Nhi bất đắc dĩ đi đem thân thể hơi cúi về phía trước. Thay hắn cởi xuống quần lót. Vật khổng lồ kia liền xuất hiện trước mặt nàng làm cho nàng thẹn thùng vội vàng nhắm mắt. Tuyết Nhi, sợ anh, thanh âm của hắn đè nén. Kể từ sinh nhật hắn, đêm hôm đó thấy An Tuyết Nhi mặc tất lưới. Hắn liền ảo tưởng có ngày nàng sẽ đi giày cao gót. Mặc tất chân màu đen hấp dẫn, quỳ ở trước mặt hắn đem của hắn ngậm vào trong miệng. Nàng sợ hãi đưa tay cầm lấy phái nam của hắn. Càng không ngừng ở trong lòng niệm, không cần khẩn trương, không cần khẩn trương, đem hình ảnh ở trong phim dùng trên người hắn là được rồi. Nàng có thể làm được, nàng trước dùng tiểu thủ ở vật thể to và dài căng cứng của hắn cầm lấy. Trên dưới ma sát ôn nhu, hôn anh, quân thánh thiên khàn khàn mở miệng, hai tay nắm chặt hai ghế, khắc chế dòng nước chảy xiết của mình. Nàng nghe lời hắn, hé miệng đưa ra cái lưỡi màu hồng, nàng giống như liếm kém liếm qua hắn, đem phái nam của hắn làm ướt át, lại hôn lên cái cứng rắn, dùng lực nhỏ để mút, đồng thời hai tay ma sát, a, hắn phát ra tiếng rên rỉ hết sức đè nén. Trời ạ, miệng nhỏ nhắn của Tuyết Nhi trêu chọc hắn thật thoải mái. Thật muốn bộc phát, Tuyết Nhi ngậm vào đi. Phan Tuyết Nhi thấy gương mặt hắn say mê, lại ngoan ngoãn đem vật nam tính ngậm vào trong miệng phun ra nuốt vào. Mà tay nhỏ bé cũng sở hướng nam tính cuối cùng, xa nắn tỉ mỉ từng lớp da thịt, thăm dò điểm mẫn cảm của hắn, nàng ở dải đất nhạy cảm của mông hắn qua lại nhẹ nhàng. Mang cho hắn khoái cảm mạnh hơn, đây chính là mẹ cùng Tiểu Linh nói cho nàng biết một chút tiểu kỹ xảo. Vì lấy lòng thiên muốn nàng làm bất cứ chuyện gì đều được. Nha, Tuyết Nhi, lại dùng lực một chút, hắn nhanh bị bàn tay nhỏ bé của nàng làm điên rồi. Nàng ở điểm nhạy cảm của hắn tha hồ phủ lông, hắn may khắc chế không được mình, hắn tự tay bắt lất đầu của nàng, để cho nàng đem vật to lớn ngậm vào sâu hơn, cảm giác được phái nam vừa to vừa dai ở trong miệng rung động. Nàng di động, thành tiết tấu phun ra nuốt vào, vậy mà hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, ôm lấy đầu của nàng, để cho hắn ở trong miệng nàng chủ động nhanh và sâu hơn. Bị hắn cứng rắn nhét đầy vào trong miệng, nước miếng trong miệng nàng chảy dọc ra tới cổ, cũng thấm ướt chướng đại lửa nóng, nhưng nàng vẫn còn dùng tay cùng miệng để lấy lòng quân thánh thiên. Mặc dù hàm răng bắt đầu tê dại, cái miệng nhỏ nhắn cũng bị hắn khổng lồ đâm hết vào sâu rất khó chịu. Tuyết Nhi, em thật giỏi, quân thánh thiên khẽ hô lên, cái miệng nhỏ nhắn của nàng cùng ma thủ làm cho hắn hưởng thụ cực lớn. Hắn cảm thấy chất lỏng nóng rực của mình cũng nhanh lao ra. Quả nhiên, ở mấy lần chủ động mạnh mẽ, hắn nhanh chóng rút vật kiên đĩnh ra, đem dịch nước nóng bỏng phun ở bộ ngực cùng trên mặt của nàng. Sau đó lâng lâng nằm trên ghế, nhắm mắt cảm thụ cao chiều rực rỡ màu sắc từ từ thối lui. Phan Tuyết Nhi ngồi dưới đất thở hổn hển, lấy tay lau đi tinh dịch của hắn. Ngửa đầu thấy gương mặt đầy khoái ý của quân thánh thiên. Nàng cũng hớn hở, nâng lên nụ cười, thì ra nàng cũng có thể chủ động mang cho thiên khoái cảm kịch liệt như vậy. Quân thánh thiên mở mắt, kéo giai nhân ngồi trên mặt đất, để cho nàng ngồi trên bàn làm việc rộng rãi. Sau đó tách hai bắp đùi tuyết trắng ra, nhìn lỗ hổng ở quần lót lộ ra hoa huyệt, màu đen quăn xoắn làm đẹp hoa huyệt thần bí. Mang mãnh liệt hưởng thụ cho thị giác của hắn, đem hai chân An Tuyết Nhi vắt trên va, nhìn thẳng chỗ kín lóe sáng mê người. Hắn giày vỏ hông lên cánh hoa, liếm láp qua lại, há mồm dùng sức bú đài hoa, mút chất mật vào, đầu lưỡi dùng lực chống đỡ đài hoa run rẩy. Hắn dùng ngón tay tách ra cánh hoa, đầu lưỡi cùng đi theo đỉnh vào miệng huyệt, khuấy lên bắp thịt chặt rôn, hơn nữa ngón tay thuần thục xoa nắn. Pa thiên nàng cả người nóng lên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tóc của hắn, nàng không phải chờ quá lâu, lập tức liền bị hắn liếm láp chinh phục, đạt tới cao chiều, quân thánh thiên buông nàng xuống, để chân nàng vòng qua hông của hắn, động thân dùng sức xét đành không kịp đưa vật nóng rực vào dũng đạo. Lập tức lấp đầy, pa, hai người đồng thời ở một khắc hoan hỉ lên tiếng vì đã mong đợi từ lâu. Phan Tuyết Nhi nắm chặt bờ vai của hắn, hai chân kẹp chặt hông của hắn, cảm nhận cảm giác mê huyễn, tràn đầy, pa, hắn thế nhưng lãng phí chừng mấy ngày không có cùng Tuyết Nhi hoan ái. Bất qua bù đắp say lòng người lại giá trị hơn nhiều. Hắn liên tiếp điên cuồng đụng chạm, ở lần cuối cùng chống đỡ lên hoa tâm của nàng, phun ra nhiệt dịch chất chứa nhiều ngày, cao chiều qua đi, bởi vì chứa đựng quá nhiều mầm mống. Quân Thánh Thiên lại không thể chờ đợi mình tiêu thụ chúng. Tăng gấp bội tưới ở hoa huyệt An Tuyết Nhi, ở bên trong phòng hiệu trưởng rộng rãi tiểu tình lữ quyết định tận dụng địa phương này một lần lại một lần. Mà An Tuyết Nhi tựa như một con bút bê xinh đẹp thổi khia. Mặc cho quân Thánh Thiên một lần lại một lần hưởng dụng. Pa Thiên, nhẹ một chút, nàng quỳ nằm ở trên ghế salon, hắn từ phía sau bắt được eo nhỏ của nàng. Dũng mãnh bãi động vót vào khe chật hẹp, thiên, anh rất lợi hại tận tình rên rỉ, lớn mật theo hắn thô bạo luật động thân thể, nàng lại theo hắn biến thành tựa như dã thú giao cấu. Thanh âm lớn hơn nữa, anh muốn nghe em lớn tiếng rên rỉ. Hạ thân quân thánh thiên thật nhanh luật động, vươn tay về phía trước nắm lấy đai hoa để cho nàng cảm thụ trong ngoài đồng thời khoái cảm. À, thiên, em yêu anh, em muốn anh, hạ thể nàng cuồng liệt thũng trướng, mà hảo bạo thẳng tiến càng làm cho nàng leo đến tột cùng. Gương mặt tuấn tú của quân thánh thiên đỏ lên, hạ thân giống như bị điều chỉnh tần số vẫn chen vào giữa khe mông của nàng. Ngoan tâm trước sau luật động dùng lực ra vào, tay hắn phủ lên cánh hoa ướt đẫm, lầy dình ái dịch, ý đồ đem cúc huyệt đang đóng chặt phía sau của nàng. Cố gắng đưa ngón tay xâm nhập, à, thiên, anh làm gì vậy, Phan Tuyết Nhi kinh hoàng lên tiếng. Hừ, chờ một chút, em sẽ rất thoải mái. Hắn cũng không bị tiếng la của nàng làm ảnh hưởng, tiếp tục dùng nhiều chất mật dính trơn cúc huyệt, mà hắn luật động cũng mau chóng chuyển xuống chậm hơn, hành hạ người phía dưới. Một cái lại một cái có tiết tấu luật động, phối hợp ngón tay theo dịch nhờn xâm nhập huyệt hẹp phía sau. Quân thánh thiên bắt đầu hai bút cùng vẽ kéo ra đưa vào. Đâm vào trước sau hai đạo hoa huyệt của nàng. Phan Tuyết Nhi chịu đựng đau đớn, vì thiên, nàng muốn nhẫn nại, lần này trước nay chưa có cử động, kích thích giải đất nhạy cảm của An Tuyết Nhi phân bí ra nhiều dịch nhờn hơn. Hắn lại đem cúc huyệt bôi trơn, để cho hắn tiến vào thuận tiện hơn, pa, sau cơn đau đớn tê dại, là khoái cảm khiến cho nàng không kìm hãn được mà rên rỉ sung sướng. Hai huyệt động đều bị lấp đập, thẳng vào trong mãnh liệt dục niệm. Để cho nàng không cách nào tự quyết lay động mông ngọc. Quân thánh thiên ngay lúc An Tuyết Nhi rên rỉ, dũng đạo cũng đã trở nên co rút. Thiên, em không được, nàng mệt mỏi nằm xuống. Hắn rút vật nóng cùng ngón tay ra. Cố lên, sắp tới rồi, chuẩn bị, cái gì, đang ở tình trạng không rõ. Hông của nàng lại bị nâng lên, dự cảm xấu nháy mắt xông tới. Pa quân thánh thiên nhanh như tia chớp đâm vào khe huyệt phía sau nàng. Khiến nàng không nhịn được kêu lên. Pa, Tuyết Nhi, em thật giỏi, thật chặt, nam tính bị thật chặt cắn nuốt. Tư vị kia thật tuyệt vời làm cho hắn mau nhịn không được. Thiếu chút nữa khuynh tiết ra. Hắn giống như ngựa hoang. Trong khe huyệt không ngừng ra vào. Càng ngày càng dùng sức. Cũng càng vào sâu. Pa, bị vật nam tính tựa như khoái cảm đẩy lên cao phong. Cái miệng nhỏ đứt quãng kêu lên làm cho người ta hưng phấn không thôi. Quân thánh thiên cúi người dán lên lưng ngọc của nàng, đưa tay nắm lấy hai vú đầy đặn tận tình vuốt ve. Mà hạ thân còn lại là ra roi thúc ngựa, ra sức rong ruồi, kia nóng rực, trướng đại, xuyên qua huyệt đạo chặt khít của nàng, cũng làm cho nàng rên rỉ không ngừng. Chính là như vậy, lớn tiếng một chút, anh muốn nghe thanh âm của em. Hắn dùng lực nắm lấy đầu vệ ý bảo nàng lớn tiếng gào thét. À, ừ thiên, anh quá mạnh mẽ, em yêu anh. An Tuyết Nhi lớn mật gào thét, theo hắn cuồng dã luật động, bạo gan vặn eo lắn mông, động nhân dai kéo dài vang tận mây xanh, quân thánh thiên giống như dã thú, nhanh chóng luật động, rốt cuộc ở bên trong hoa huyệt mãnh liệt co rút, lần nữa phun ra tinh dịch ấm nóng. Hắn và An Tuyết Nhi run rẩy ngã sấp ở trên ghế salon. Để cho lửa nóng kích tình dần dần thối lui. Hai người hiểu lầm, cuối cùng cũng được giải trừ. Ha ha, An Tuyết Nhi tâm tình dâng cao. Kỳ nghỉ đông mà nàng mong đợi đã lâu rốt cuộc cũng bắt đầu. Mấy ngày này nàng bị thiên làm cho mệt chết đi. Nàng cùng hắn ước định một tuần lễ. Lại tự động vô kỳ hạn kéo dài. Cho nên hắn cái gì cùng không nghĩ đến rời khỏi hắn một tháng. Chỉ muốn trốn tới địa phương hắn không tìm được. Hảo hảo ngủ, nàng cười tủm tỉm kéo cửa sổ xuống. Tránh đi ánh mặt trời chói mắt. Hiện tại nàng cuối cùng cũng thoát khỏi ma trưởng rồi. Ngồi ở trong khoang hạng nhất không ngừng cười khúc khích. Máy bay hiện tại chiếu phim cũng khó coi. Nàng hay là trước đi rửa mặt. Trở lại thoa kem dưỡng da ngủ bù tốt lắm. Phan Tuyết Nhi chỉ cần nghĩ tới có thể tùy tâm sở dục ngủ liền vui vẻ vô cùng. Nụ cười treo trên mặt cũng không phiền hà. Phan Tuyết Nhi đứng dậy đi tới phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt. Nàng ngẩng đầu nhìn nữ nhân xinh đẹp trong gương. Nghịch ngợm làm cái mặt quỷ. Lại le lưỡi. Cuối cùng nở nụ cười thật tươi. Rửa mặt xong, nàng mang theo nụ cười không cầm được đưa tay muốn mở cửa. Đột nhiên mí mắt nàng bắt đầu nhảy lên, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất thường, nàng thích nằm mơ, đầu lại bắt đầu tưởng tượng, quân thánh thiên có thể hay khôn giống như trong phim hay diễn. Ở lúc nàng mở cửa liền mang theo nụ cười tà ác xuất hiện. Không, sẽ không, còn là nhanh đi ra ngoài a, An Tuyết Nhi từ từ mở cửa. Đáy lòng vẫn có một chút sợ hãi. Không ai cả, nàng nghĩ nhiều rồi, đi về chỗ ngồi ngồi xuống. Nàng mở ra túi sách, lấy mặt nạ đắp lên, sau đó nhắm mắt lại, thoải mái nghe nhạc, hưởng thụ giấc ngủ vĩ đại của nàng. An Thắng Võ ngồi ở bên cạnh An Tuyết Nhi, đưa tay đẩy một cái tay của nàng. Tiểu muội, ngươi muốn ngủ sao? Ta muốn ngủ, đừng động tan ha, nàng lười biếng trả lời. Qua mấy giây, tay của nàng lại bị đẩy một cái. Tuyết Nhi, em thật muốn ngủ tiếp sao? Gì, thanh âm này, An Tuyết Nhi bị dọa sợ đến mặt nạ rơi xuống. Bỏ tai nghe, nhìn về phía nguồn gốc thanh âm. Thiên, anh, kinh sợ quá độ, nàng cả lâm nhìn chằm chằm vẻ mặt tà ác của quân thánh thiên. À, kế hoạch ngủ bù của nàng đi tong rồi. Quân thánh thiên đắc ý nhìn An Tuyết Nhi mở lớn đôi con mắt nhìn chằm chằm hắn. Hớn hở ngồi vào vị trí của An Thắng Võ. Nhìn hắn như thế nào tha hương hảo hảo thương yêu nàng. Mỗi người đều có mục đích riêng. Cười nhìn đối phương, bọn họ sẽ ở nước lạ lưu lại kỷ niệm gì đáng nhớ đây? Toàn Văn Hoàn, cách chương.